Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1137, Cơ Thanh Tuyền lai lịch, thích đến một khắc đều không muốn rời đi ngươi. Nói vừa xong, Cơ Thanh Tuyền mặt đã đỏ bừng như là giáng chiều, nàng vốn là tuyệt sắc giai nhân, dưới mắt như vậy e lệ tư thái, làm nàng càng là nhiều hơn một loại thanh thuần vũ mị. Ninh Giang xòe bàn tay ra. Sờ lên Cơ Thanh Tuyền gương mặt, Cơ Thanh Tuyền có chút nhắm mắt lại, thuận theo đem mặt dán tại Ninh Giang trên tay, phảng phất phi thường hưởng thụ Ninh Giang vuốt ve, giống, rất giống, Ninh Giang trong lòng thì thào, có chút phát run, hắn cảm thấy Cơ Thanh Tuyền cùng Nhiếp Vân Trúc rất giống. Người quên, nàng cũng quên, các người đã từng thấy qua, đúng lúc này, có âm thanh truyền đến, thanh âm này to lớn uy nghiêm. Thâm bất khả trắc, sư phụ, người đã tỉnh. Cơ Thanh Tuyền mở ra ánh mắt, lộ ra thần sắc mừng rỡ. Dược lão đầu, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ninh Giang nhíu mày, lập tức đạo thanh âm này, chính là Dược Thần Sơn ý chí. Ngươi quên năm đó ngươi cùng Nhiếp Vân Trúc ở đây, gặp được một gốc chết yểu tiểu dã hoa sao? Dược lão đầu thanh âm rơi xuống, một câu điểm tỉnh người trong mộng. Tựa như một đạo sấm sét giữa trời quang tại Ninh Giang trong đầu đập tới. Năm đó Nhiếp Vân Trúc tại Dược Thần Sơn tham gia Dược Thần Đại Hội thời điểm. Khi đó Ninh Giang, sớm đã là một đời đế tôn. Hắn trong bóng tối đi tới Dược Thần Sơn, dùng cái này bảo hộ lấy Nhiếp Vân Trúc. Hắn sở dĩ không gặp Nhiếp Vân Trúc, là bởi vì nói với Nhiếp Vân Trúc qua, nếu là Nhiếp Vân Trúc có thể luyện ra đế đan. Hắn liền gặp lại Nhiếp Vân Trúc, lúc kia, Ninh Giang chỉ là vì để Nhiếp Vân Trúc hết hy vọng. Hy vọng Nhiếp Vân Trúc có thể bình an, cho nên tại Dược Thần Sơn thời điểm, Ninh Giang cũng chỉ là yên lặng bảo hộ lấy Nhiếp Vân Trúc. Không có để Nhiếp Vân Trúc biết, duy nhất biết đến, chính là Dược Thần Sơn ý chí. Năm đó Nhiếp Vân Trúc, tại Dược Thần Sơn đi dạo thời điểm, tại một mảnh không có chút nào sinh cơ trên vách đá. Tại một chỗ khe đá bên trong, nàng nhìn thấy một đóa hoa dại, kia hoa dại là như thế kiên cường, tại khe đá bên trong ngoan cường sinh trưởng, trụi lùi vách đá, chỉ có cái này một đóa hoa dại cao ngạo còn sống. Ngươi có phải hay không cũng giống như ta, có cái gì muốn làm được sự tình, như vậy kiên cường còn sống. Ta thật mong muốn gặp hắn một lần, Ninh Giang nhớ kỹ Nhiếp Vân Trúc lúc ấy nói câu nói này biểu lộ. Trong đau thương nhưng lại mang theo không thể lay động chấp nhất cùng thật sâu tưởng niệm. Có lẽ là dạng này một đóa hoa dại, để Nhiếp Vân Trúc nghĩ đến chính mình. Về sau Nhiếp Vân Trúc, đối đóa hoa này phá lệ để ý, nàng tại Dược Thần Sơn mỗi một ngày, đại đa số thời gian đều lãng phí ở đóa hoa này bên trên. Nàng mỗi ngày đều đối đóa hoa này thổ lộ hết lấy mình tương tư chi tình. Đồng thời tỉ mỉ chăm sóc lấy đóa hoa này, nhưng là, tiệc vui chóng tàn, một trận đột nhiên xuất hiện đại chiến, Thanh Thiên Đại Đế đạp lên Dược Thần Sơn, đưa ra gia nhập Dược Thần Đại Hội Liên Minh, tiên quả muốn phân hắn một phần, thế là song phương ước định so tài luận bàn, trong lúc đó chiến đấu tạo thành dư ba lan đến gần đóa hoa này. Đóa hoa này, cứ như vậy chết yểu, Ninh Giang trong bóng tối. Nhìn thấy màn này, hắn biết mấy ngày nay đến, Nhiếp Vân Trúc đối đóa hoa này vô cùng lưu ý, hắn không đành lòng nhìn thấy Nhiếp Vân Trúc thương tâm, cho nên, hắn lấy thể nội một điểm thế giới bản nguyên, cứu sống đóa hoa này. Đế tôn, hiện tại ngươi biết sao? Dược lão đầu thanh âm giả nua, ung dung truyền đến, Thanh Tuyền chính là đóa hoa kia, Nhiếp Vân Trúc cùng ngươi cũng chiếu cố qua nàng. Nàng cũng là được ngươi bản nguyên chi lực, mới có thể khai linh trí, hóa hình thành người, nói đến đây, hết thảy đều rộng mở trong sáng, lấy Ninh Giang trí tuệ, tự nhiên có thể nghĩ thông suốt bên trong mấu chốt, Nhiếp Vân Trúc cẩn thận chiếu cố qua Cơ Thanh Tuyền, cho nên bây giờ Cơ Thanh Tuyền, mới có thể mơ hồ có Nhiếp Vân Trúc cái bóng, đồng dạng đều là như vậy dịu dàng ngoan ngoãn điềm tĩnh. Đồng thời ngay lúc đó Nhiếp Vân Trúc, đối Cơ Thanh Tuyền thổ lộ hết không ít tương tư chi tình. Những cái kia tương tư chi tình, đăm chiêu người đều là Ninh Giang, Về sau Ninh Giang lại lấy mình bản nguyên chi lực cứu sống Cơ Thanh Tuyền. Như thế trời xui đất khiến, nhân duyên trùng hợp, cho nên Cơ Thanh Tuyền mới có thể đối Ninh Giang vừa thấy đã yêu. Một chút liền thích Ninh Giang, bản này chính là 10 vạn năm trước, Ninh Giang cùng Nhiếp Vân Trúc cùng một chỗ gieo xuống nhân. Thanh Tuyền không phải Cơ gia huyết mạch, là tại nàng sau khi biến hóa, Cơ gia thu dưỡng nàng, Dược Thần Sơn giải thích nói. Cũng chính bởi vì Cơ Thanh Tuyền là Dược Thần Sơn đản sinh sinh linh, cho nên nàng mới có thể từ đáy lòng thích nơi này. Đối nơi này tràn đầy thân thiết, Ninh Giang nhẹ nhàng sờ lấy Cơ Thanh Tuyền mặt, hắn không nghĩ tới, duyên phận sẽ đến như thế chi xảo. 10 vạn năm trước tiện tay mà làm sự tình, sẽ có được bây giờ dạng này không tưởng tượng được kết quả. Ta thích ngươi dạng này sờ ta, ta cảm thấy giống như trước đây thật lâu, ngươi cứ như vậy sờ qua ta. Cơ Thanh Tuyền nhìn xem Ninh Giang. Đôi mắt đẹp vừa thẹn vừa mừng, Ninh Giang trong lòng hơi động. 10 vạn năm trước, mình cứu sống Cơ Thanh Tuyền thời điểm, đích thật là nhẹ nhàng vuốt ve qua nàng, nghĩ không ra tháng năm dài đằng đẵng trôi qua, cứ việc ngay lúc đó Cơ Thanh Tuyền còn không có sinh ra linh trí. Vẫn chỉ là một đóa phổ thông hoa dại, lại như cũ sẽ có ấn tượng. Dược lão đầu, ngươi để Thanh Tuyền tới tìm ta, cùng ta nhận nhau, là vì cái gì? Ninh Giang hỏi, tháng năm dài đằng đẵng, ta một mực tại thay ngươi bảo hộ nàng, là ta để Cơ gia thu dưỡng nàng, đối nàng dốc sức bồi dưỡng, nàng không tính Cơ gia truyền nhân, mà là truyền nhân của ta, ta làm những này, cũng hoàn toàn chính xác có chỗ cầu. Dược lão đầu trầm mặc một chút, mới chậm rãi nói, ta muốn về nhà, ngươi muốn về dược viên. Ninh Giang ánh mắt ngưng lại, ta cùng Cơ gia đại đế ước định thời hạn đã đến. Ta cũng nên trở về, không quay lại đi, ý chí của ta khoảng cách tiêu tán, cũng không xa. Dược lão đầu cười khổ một tiếng, hắn không thuộc về đại thiên thế giới, thuộc về dược viên, từ dược viên rời đi, cũng không phải là không có đại giới. Một khi dần dần, ý chí của hắn liền sẽ tán đi, cái này tự nhiên không phải hắn muốn gặp đến sự tình. Đáng tiếc, ngươi muốn trở về, nhưng là Cơ gia còn có Đoan Mộc gia, cũng sẽ không nguyện ý, Ninh Giang chậm rãi nói, điểm ra trong đó yếu hại. Dược Thần Sơn dạng này một tòa vô thượng bảo sơn, vô luận là Cơ gia hay là Đoan Mộc gia, đều cực kỳ coi trọng, một khi mất đi Dược Thần Sơn, Cơ gia cùng Đoan Mộc gia thực lực sẽ suy yếu một mảng lớn. Hai nhà tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Nếu chỉ là Cơ gia, với ta mà nói không phải việc khó, phiền phức chính là Đoan Mộc gia. Năm đó Đoan Mộc đại đế tìm được một đầu tuyệt thế linh mạch. Hắn đem đầu kia linh mạch bố trí ở chung quanh, năm đó ta không có phát giác được ý đồ của hắn. Cho là hắn là tại tăng lên tiểu thế giới này linh khí. Bây giờ ta mới phát hiện, hắn âm thầm bày ra đại trận. Đem ta khóa tại nơi này, Đoan Mộc gia không chỉ muốn giữ ta lại, còn muốn đem ta luyện hóa, luyện thành pháp bảo. Dược lão đầu nặng nề nói, Dược Thần Sơn loại này tuyệt thế thần sơn, một khi luyện thành bảo vật, chắc chắn kinh thiên động địa. Nếu là có thể đưa ngươi luyện thành pháp bảo, nắm giữ về sau, thiên mệnh chi tranh, cũng liền có càng lớn nắm chắc. Đoan Mộc gia là muốn dùng ngươi đến tác thành cho bọn hắn truyền nhân, Ninh Giang cắt vào yếu hại. Nếu là ở thiên mệnh chi tranh bên trong, có một kiện Dược Thần Sơn bảo vật như vậy, cho dù là cái khác đế tộc đế tử, đều muốn nhao nhao tránh lui. Hết chương.